Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Chương 150: Bánh gato chiến. Vẫn là tạm biệt đi. Ta hát không êm tai. Người hát xong ta đều thật không tiện hát. Cao Kiện gãi đầu một cái. Hắn ngũ âm vẫn là toàn, nhưng âm thanh dây khá là phổ thông, lại không cái gì hát kỹ xảo. Cao Kiện ca ca, ngày hôm nay là đối với Hạnh Nhi ngày rất trọng yếu. Ngươi sẽ đưa một ca khúc cho Hạnh Nhi đi. Cổ Hạnh Nhi có chút nhỏ chờ mong. Tương đối trọng yếu. Cao Kiện trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu nói. Vậy cũng tốt, có điều không êm tai cũng không nên trách ta. Chỉ cần là Oni Sao Chan hát, Hạnh Nhi đều yêu thích. Cao Kiện đi tới điểm ca, lật một hồi, cuối cùng chọn một thủ khá là lão, cũng không quá nhiều kỹ xảo ca. Gió thổi sóng lúa, Cao Kiện điểm xong lại cảm thấy có chút chột dạ. Nếu là trọng yếu tháng ngày, hắn nên đem bài hát này cho hát êm tai. Cao Kiện suy nghĩ một chút, lại hàm đồng thời ma âm linh lực đường. Hắn không thay đổi âm thanh hát qua ca, cũng không biết ổn bất ổn. Cao Kiện không có như Cổ Hạnh Nhi như thế đứng trước đài, mà là ngồi trở lại đến trên ghế salon. Xa xa thanh thảm dưới bầu trời phun trào màu vàng sóng lúa, là ở chỗ đó từng là ngươi cùng ta yêu địa phương. Mà âm linh lực kẹo nhiên không nhường Cao Kiện thất vọng. Hắn mới vừa mở miệng liền hát ra giống như đưa thân vào ruộng lúa cảm giác. Kỳ ảo, thâm thúy, lại thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Cổ Hạnh Nhi một hồi liền nghe ngây dại. Đây là Cao Kiện âm thanh. Lại không hoàn toàn là. Nàng từ không nghĩ tới. Thanh âm của một người có thể dễ nghe như vậy. Cho tới nàng dùng để thu video tay run lên. Di động suýt nữa cầm không vững. Chúng ta từng ở ruộng đồng bên trong ca sướng, ở mùa đông hy vọng, nhưng không có thể chờ đợi đến này dưới ánh mặt trời. Trời thu cảnh tượng, liền để những lời thề ước bay lượn đi, theo gió tây bồng bềnh, lại như người mềm mại tóc dài, từng thơm ngát ta mộng đẹp. Ân, ân, Cổ Hạnh Nhi cả người đều mềm, Cao Kiện âm thanh quá êm tai, đặc biệt là giọng mũi hừ nhẹ. Hát ra cho dù là nguyên sướng cùng rất nhiều lật hát cũng không có biểu hiện qua loại kia kỳ huyễn. Ý cảnh, tại sao, tại sao, tại sao, muốn thuận theo cảm giác sao? Thế nhưng vào lúc này, cửa bao phòng bị đẩy ra, Tào Hạo đẩy một đốt 18 cái ngọn nến bánh sinh nhật đi vào. Mặt sau còn theo Cổ Hạnh Nhi bạn cùng phòng đám người. Cao Kiện ca sướng đến một nửa. Bị ép dừng lại, Cổ Hạnh Nhi thu video ghi chép một nửa bị cắt đứt. Trong lòng lão chặn lại, nhưng tình huống như thế cũng không thể để cho Cao Kiện tiếp tục hát. Lại không thể đem người khác đều niệm đi. Suýt chút nữa kìm nén đến nội thương. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Mấy người vừa đi vừa hát. Mặt sau còn có người tắt đèn. Hạnh Nhi sinh nhật vui vẻ. Cầu ước nguyện đi. Tào Hạo cười nói. Cảm tạ. Cổ Hạnh Nhi miễn cưỡng vui cười cùng đại gia gật gù. Nàng nhắm mắt miệng động mấy lần, sau đó một hơi thổi tức hết thảy ngọn nến. Ác. Sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ Hạnh Nhi. Sinh nhật vui vẻ. Mấy cái bạn cùng phòng dồn dập tiến lên ôm ấp Cổ Hạnh Nhi. Mặt sau có người bật đèn. Ta đến cắt bánh gato. Đan Lương cầm plastic dao liền đi tới. Tào Hạo lùi về sau một bước rời đi bánh gato. Nhìn ngồi vững như chó Cao Kiện. Cười hỏi Cổ Hạnh Nhi nói. Hạnh Nhi, cũng không giới thiệu một chút. Vị này chính là bạn trai ngươi. Cổ Hạnh Nhi căng thẳng quay đầu lại ngắm Cao Kiện một chút. Sau đó lắc đầu nói. Không phải, ta cảm giác cũng không phải. Nếu không thể ngươi sinh nhật đều không chuẩn bị cho ngươi bánh gato. Tào Hạo cười ha ha nói. Hả, Cao Kiện nghe ra một luồng mùi thuốc súng. Ngày hôm nay chính mình biết điều như vậy, dĩ nhiên chủ động bị người hận. Cao Kiện ca ca không biết ngày hôm nay là sinh nhật ta. Hơn nữa, ca ca đã đưa cho ta lễ vật, ta rất yêu thích. Cổ Hạnh Nhi nhìn Cao Kiện ngọt ngào nở nụ cười. Lần này cho Tào Hạo mê không muốn không muốn. Có điều Tào Hạo lập tức liền tỉnh ngộ lại. Này rất sao không phải là đối ta cười a? Đến từ Tào Hạo tâm tình tiêu cực cộng 444. A ha ha ha, cái kia thật không tiện. Huynh đệ hiểu lầm ngươi. Đừng thấy lạ, Tào Hạo đối với Cao Kiện gật đầu tạ lỗi. Làm bộ biểu hiện chính mình có phong độ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Con người của ta rất hiền hòa. Cũng không thù dai. Cao Kiện vung vung tay. Có thể hiền lành, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngày hôm nay là Hạnh Nhi sinh nhật, chỉnh không vui liền không tốt. Đúng rồi Hạnh Nhi, người này nhà nhỏ một chút, ta ở bên cạnh mở ra nơi này to lớn nhất phòng ngăn. Người cùng bằng hữu ngươi cùng nhau tới đây đi. Tào Hạo nói, không cần làm phiền, chúng ta hát một hồi liền đi. Cổ Hạnh Nhi khoát tay nói, Hạnh Nhi không phiền phức. Chúng ta cũng là ngày hôm nay mới biết, Tào Hạo là Hải Dương Chi Âm ông chủ nhỏ. Đan Lương đem khối thứ nhất bánh gato đưa cho Cổ Hạnh Nhi. Cười híp mắt nói, Tào Hạo khẽ cười một cái, biểu hiện chính mình cũng không để ý những này hư danh. Trên thực tế Tào Hạo khá là thoải mái, đồ vật không tặng không a, có kẻ lừa gạt cảm giác chính là không giống nhau. Tào Hạo cũng đang giúp đỡ phân bánh gato. Hắn đem bánh gato ở trên cao nhìn xuống đưa cho ngồi Cao Kiện. Có loại mật ngọt cảm giác ưu việt. Cao Kiện đứng lên, không đi đón bánh gato, mà là cười ha ha đưa tay phải ra. Làm ra nắm tay thủ thế nói. Hóa ra là lão bản nhi tử a. Thất kính thất kính. Tào Hạo vừa bắt đầu cảm thấy Cao Kiện là rất kính trọng mình. Đưa tay đi theo Cao Kiện nắm một hồi, nắm xong cái này tay Tào Hạo lại cảm thấy không đúng. Lý là cái này lý không sai, làm sao nói nhường cái này họ Cao nói ra, liền cảm giác như đang mắng người đây. Đến từ Tào Hạo tâm tình tiêu cực cộng 666. Hai người chính nói chuyện đây, Cổ Hạnh Nhi đột nhiên kêu một tiếng, Cao Kiện cùng Tào Hạo đồng thời quay đầu. Phát hiện là Đan Lương trên ngón tay kề cận bơ, bôi đến Cổ Hạnh Nhi trên lỗ mũi. Cổ Hạnh Nhi nhanh chóng triển khai phản kích, tay ở Đan Lương trên mặt cọ một hồi, giúp nàng thoa cái quai hàm hồng. Cổ Hạnh Nhi vừa ngột ngạt biến mất, trong phòng bầu không khí một hồi liền sinh động lên. Bốn cái nữ sinh nháo thành một đoàn. Huynh đệ, không ngại chứ, Tào Hạo tặc văn nhã. Hắn chỉ trên tay mình bánh gato, hình như là đang đùa trước trưng cầu một hồi Cao Kiện ý kiến. Không ngại, Cao Kiện dứt tiếng trong nháy mắt, Tào Hạo bánh gato liền hướng Cao Kiện trên mặt chụp lại đây. Hắn có thể không có ý định như tiểu cô nương như thế nắm đầu ngón tay bôi một hồi. Muốn chơi phải làm được nhường Cao Kiện tham gia không được đón lấy hoạt động trình độ. Nhiên! Tào Hạo tay mới vừa giơ lên đến một nửa, Cao Kiện tay phải ngay lập tức đánh vào hắn nhờ bánh gato trên tay. Lực chỉ về vừa vặn là Tào Hạo mặt, phốp, không có chút hồi hộp nào. Cả khối hình tam giác bánh gato tất cả đều cháy ở Tào Hạo trên mặt. Một điểm không lãng phí, đến từ Tào Hạo tâm tình tiêu cực cộng 666. Tào Hạo cảm giác Cao Kiện phản ứng có chút nhanh a. Có điều hắn không từ bỏ, mà là quay đầu nhìn về phía sau hai tên nam sinh. Hai người lúc này cũng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Xem Tào Hạo quay đầu lại, hai người nâng bánh gato, bay thẳng đến Cao Kiện đập tới. Cao Kiện cũng không hoảng hốt, tay trái tay phải đồng thời duỗi một cái. Phân biệt nắm lấy hai khối bay tới bánh gato, Tào Hạo vừa định quay đầu lại nhìn chiến công, sau đó liền nhìn thấy Cao Kiện giơ hai khối bánh gato.